Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 331, an tĩnh nam tử Tô Khánh Tiết. Tô phủ, 3 năm ngọn đèn tối tăm cô đèn, núp ở như màn sáng như vậy ánh trăng chung, vào dưới ánh trăng tinh tinh, cô độc trưởng phát sáng lại nhiệt độ ấm lòng người. Trong lương đình, Tô Định Phương hai cha con xích cánh tay tùy ý ngồi dưới đất. Thân dưới mặc béo mập quần xà lòn, chân trần, tháp kéo dày vải, trung gian một đống lửa. Trên lửa nướng một cái phì nộn ấu dê. Tô Định Phương nửa mị đến con mắt, không ngừng hướng thịt dê chung quét đến gia vị. Thỉnh thoảng lui về phía sau chớp lên một cái, tựa hồ trước mặt ánh lửa sẽ tùy thời xông tới. Bên kia, Tô Khánh Tiết thật chặt băng bó một vò rượu, một bộ lười biếng dáng vẻ. Hay lại là thường ngày, an tĩnh giống như điêu khắc. Xú tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhưng là có lộc ăn. Cái này nướng thịt dê phương pháp bí truyền ta nhưng là dùng 3 quyển binh thư từ Trình Yêu Tinh. Kia lão thất phu trong tay đổi lấy. Nghe nói là Đỗ Thanh Hòa tiểu tử kia phát minh cách làm. Ban đầu ta đi Trình phủ ăn qua một lần. Ái cha cha, mùi vị đó cái kia hương a. Không thể không nói, Đỗ gia tiểu tử chuẩn bị những thứ này quả thật lợi hại. Chỉ là chuẩn bị những thứ này sao? Tô Khánh Tiết tùy ý nói. Lão cha, các ngươi những trưởng bối này rất thích cho chúng ta những thứ này, tiểu bối người kế tiếp xác thực đánh giá, nhưng lại luôn là nhìn lầm. Các ngươi luôn là coi thường chúng ta tiểu bối. Các ngươi những trưởng bối này trải qua, minh bạch, biết đồ vật quả thật không phải chúng ta tiểu bối có thể so sánh. Nhưng là chúng ta tiểu bối luôn là thắng ở không hạn chế một kiểu. Biến hóa đa đoan, người thiếu niên không phải một cái đơn giản đánh giá có thể quyết định. Tô Định Phương rất là nghiêm túc đoán một cái lần đoạn văn này. Sau đó không mặn không lạt trả lời. Ý ngươi là, ta coi thường Đỗ gia tiểu tử. Tô Khánh Tiết uống một ngụm rượu, ngài nói đúng không? Nhưng là hắn bị thua ta. Cái kia hộ viện chính là chứng minh. Đây quả thật là để cho Tô Định Phương thật cao hứng. Thắng Đỗ Cấu, hắn không có gì có thể cao hứng, nhưng thắng Đỗ Cấu có thể chứng minh hắn bảo đao chưa già, này đáng giá được ăn mừng, bằng không nay trời cũng sẽ không cưng chiều cái này dê. Ai thắng ai thua còn nói còn quá sớm. Lão cha, ngài cao hứng có chút sớm rồi. Cái này có gì sớm, nhân đều tại ta trên tay, Đỗ tiểu tử còn có thể làm sao? Nhưng là ngài liền không nghi hoặc, tại sao nửa ngày trôi qua, Thanh Hòa bên kia lại không có bất cứ động tĩnh gì? Ngài không cảm thấy sự tình quá quỷ dị sao? Cái này có gì quỷ dị? Điều này nói rõ Đỗ gia tiểu tử tự biết đối lý. Chính mình nhận tài rồi. Bất quá nói xong, Tô Định Phương chính mình liền cho mình hủy bỏ. Sau đó suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tô Khánh Tiết. Người nghĩ như thế nào? Rất đơn giản a. Tô Khánh Tiết bàn ngồi dậy, đưa ngón tay ra, nghiêm túc phân tích, này đơn giản liền 2 trường hợp. Hoặc là Thanh Hòa buổi tối có hành động gì, dù sao nửa đêm canh 3 dễ làm chuyện. Về phần loại thứ hai, chính là Thanh Hòa căn bản không dự định làm gì, bởi vì hắn tin tưởng chính mình hộ viện. Loại thứ nhất ta minh bạch, nhưng là loại thứ hai là ý gì? Tô Định Phương xoa xoa cằm, có chút không hiểu nổi. Tô Khánh Tiết mới vừa phải nói, lại đột nhiên nghe được một cái dồn dập tiếng bước chân. Quay đầu nhìn, phát hiện là nhà mình hộ viện, hay lại là nhìn thủ tông minh hộ viện, ha ha. Lão cha, xem ra không cần ta nói. Tô Định Phương cau mày, để tay xuống chung bàn chải. Nhìn hướng người tới, Tô Khánh Tiết chính là cầm lên bàn chải, từ từ dựa vào, tránh cho thịt dán. Chuyện gì? Tướng quân, không xong, ngài để cho chúng ta trông chừng cái kia hộ viện không thấy. Cái gì? Trong lòng Tô Định Phương rung một cái, người nói rõ ràng. Thế nào đã không thấy tăm hơi? Người vừa tới rất là sợ hãi, gấp vội vàng giải thích, tướng quân, thuộc hạ cũng không biết. Buổi tối ta cho hắn đưa cơm thời điểm, liền phát hiện hắn đột nhiên không thấy. Bên trong ngồi nhân lại là tiểu tứ. Cái gì ngổn ngang? Cái này còn không đơn giản. Tô Khánh Tiết lười biếng thanh âm lần nữa truyền tới. Xách xách xách. Kim Thiền thoát xác a à, đây là. Xem ra Thanh Hòa thú doanh là thực sự không đơn giản a. Tô Định Phương sắc mặt càng là có chút khó coi. Không có lý tới Tô Khánh Tiết, mà là nhìn về phía thông báo hộ viện. Trịnh trọng hỏi. Ngươi hãy thành thật đem từ xế chiều đến tối phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Không có chút nào cho phép hạ xuống. Kia hộ viện không dám giấu giếm. Vội vàng liều mạng nghĩ. Buổi chiều chuyện xảy ra cũng không nhiều. Không bao lâu hắn liền muốn qua một lần. Hồi tướng quân, buổi chiều chưa có phát sinh qua chuyện gì. Chính là tới gần buổi tối thời điểm. Người kia nói muốn uống nước. Tiểu tứ liền bưng một chén nước đi vào, sau đó không bao lâu, bên trong liền truyền ra người kia hùng hùng hổ hổ thanh âm. Còn nói cái gì thủy uống không ngon, sau đó một cước đem tiểu tứ đá đi ra, sau đó bên trong lại cũng không sao động tĩnh, nhưng không biết tại sao, buổi tối ta đưa cơm thời điểm, liền phát hiện người kia biến thành tiểu tứ, ngu xuẩn. Cái này có gì không nghĩ ra? Tô Định Phương có chút ảo não. Không thể nói là bởi vì khinh thường hay lại là xấu hổ. Kia bị đá ra khẳng định là không phải tiểu tứ, mà chính là cái kia hộ viện. Không thể nào. Hộ viện cau mày hồi tưởng. Lúc ấy sắc trời mặc dù có chút tối tăm, nhưng là kia người thân ảnh cùng tiểu tứ cơ bản giống nhau như đúc. Hơn nữa thanh âm cũng là tiểu tứ. Vậy ta hỏi ngươi, từ nhỏ bốn bị đá ra sau này, ngươi là có hay không bái kiến hắn mặt mũi thực? Ngươi vừa tới vội vàng lắc đầu, này ngược lại. Không có, tiểu tứ nói bị mình đá bị thương, trở về dưỡng lên rồi. Tô Định Phương há miệng, lại không nói gì, chỉ là khoát khoát tay, để cho Tô Phủ hộ viện đi xuống. Trở lại trong đình, Tô Định Phương nắm lên một vò rượu. Có chút cảm giác khó chịu uống, mà nướng thịt dê nhân là biến thành Tô Khánh Tiết. Hơn nữa, Tô Khánh Tiết tựa hồ cũng đột nhiên biến thành lắm lời. Xách xách xách, khó lường a, Kim Thiền thoát xác, cần phải nhanh chóng chế ngự tiểu tứ hơn nữa cải trang. Người kia lấy uống nước mượn cớ, vậy khẳng định không thể kéo quá lâu, thời gian ngắn như vậy hoàn thành chế địch. Thay đổi quần áo, cải trang, xách xách xách, cái này thì có thể chẳng lẽ 99% lấy thượng nhân. Hơn nữa, hắn tựa hồ sẽ còn bắt trước hắn nhân thanh âm nói chuyện. Đi ra thời điểm hay lại là bị đá ra đến. Trực tiếp kiếm cớ dưỡng thương, còn không cùng ngẩng đầu nói chuyện, tránh khỏi toàn bộ bại lộ khả năng. Hữu dũng hữu mưu, tâm tư kín đáo. Thật là lợi hại a, bị Tô Khánh Tiết như vậy vừa phân tích, Tô Định Phương canh bất hảo thủ rồi, những thứ này vốn là cũng hẳn là hắn, chỉ trách hắn nhất thời mã hổ đại ý rồi. Tô Khánh Tiết nhưng là xem thường, phảng phất đã sớm liệu được cái kết quả này. Ha ha, lão cha, đến đây đi, nướng thịt dê đều tốt, thí, nhân cũng chạy, còn ăn cái gì à? Tô Khánh Tiết cười híp mắt, cắt một khối kế thịt thả vào trong chén, đưa cho Tô Định Phương, sau đó chính mình ăn một khối, con mắt nhất thời sáng lên rồi, ồ, còn thật ăn ngon, Thanh Hòa bằng hữu này, dậy không thua thiệt a. Con người vòng vo mấy vòng, sau đó phát hiện Tô Định Phương vẫn ở chỗ cũ ngẩn người. Không khỏi cười nói, lão cha. Ta một mực ở nói, ngươi nếu muốn thắng hắn Thanh Hòa, liền muốn coi trọng hắn, chỉ là ngươi còn có những người khác, cũng một mực ở xem thường hắn. Hừ, lúc này ta biết rồi, lần sau,